Chào các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Có lẽ sau cái hồi thứ 220 này thì chắc có lẽ là khoảng đến 4-5 ngày nữa thì chúng ta mới gặp lại nhau. Không phải là như bữa trước là mình đã thông báo rồi, từ ngày 18 đến ngày thứ 22 là mình đã có công việc mình cần giải quyết, nên là mình sẽ không ra chuyện được. Thì cũng mong các bạn rất là thông cảm cho mình ở vấn đề này. Như các bạn đã biết thì thời gian gần đây là mình đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ lắm rồi. Có nghĩa là mình gần như là ra liên tục luôn đấy, lúc nào mà làm xong là mình sẽ cố gắng mình ra luôn, đẩy nhanh tiến độ rất là cao. Nên là cũng mong các bạn coi như là trong cái thời gian này coi như là cho mình nghỉ ngơi một chút đi. Các bạn cứ cố gắng từ từ đợi mình thêm khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ quay trở lại thôi. Đó, và mình cũng muốn cập nhật sơ qua cho các bạn một chút về cái tiến độ của câu chuyện này. Như lúc đầu mình đã thông báo là hồi gốc thì nó có khoảng là 839 hồi. Và đến hôm nay, đến cái hồi 220 các bạn đang xem đây là nó được khoảng so với hồi gốc nó giờ sấp xỉ hồi thứ 600, nên nó không còn bao nhiêu đâu, nó sẽ hết rất nhanh. Trong khoảng từ tháng các bạn có hết tháng 7 và đến đến hết tháng 8 đi là gần như đã hết rồi đấy. Có nghĩa là hơi chớm chớm qua tháng 9 là bắt đầu là cũng không còn cái gì nữa rồi, tại vì nó đã hết rất nhanh, bây giờ đến sấp xỉ hồi thứ 600 rồi mà chỉ có 839 hồi thôi. Với tốc độ cứ một ngày mà mình ra liên tục mà được khoảng 4 hồi đến 5 hồi như vậy ấy, thì nó cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Nên các bạn cứ cố gắng chờ mình thêm một vài ngày nữa, vì cuộc sống mà ai cũng phải có những cái lúc mà giải quyết chuyện này chuyện nọ. Mình cũng biết là các bạn cũng rất là mong chờ và mạch chuyện nó cũng đang hấp dẫn lắm rồi, nhưng mà mong các bạn cũng thông cảm cho mình, cũng coi như là trong cái quãng thời gian này cho mình nghỉ ngơi một chút. Và các bạn cũng nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể qua bên Lãng Tâm Kiếm Hào theo dõi tạm cái bộ truyện Yêu Hoàng Đế Tuấn đi. Có lẽ mình cũng thấy một số bạn chắc cũng chưa coi đâu, các bạn cứ qua đó coi tạm đi, coi khoảng mình hình như bên rái mới ra, mình được ra được 13-14 hồi. Bên đó thì nó cứ 2 ngày nó ra một hồi, tại vì bên đó nó không có dừng, tại vì bên đó nó có cái người quản lý riêng, họ sẽ ra được cái hồi đó cho các bạn. Còn lại riêng cái bộ truyện mà Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới á, thì các bạn cứ từ từ, sau cái câu chuyện phần 1 này mình sẽ giải quyết các phần 2 cho các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm, không có lo lắng gì cả. Và cũng coi như là mình cảm ơn các bạn mà cố gắng các bạn để cho mình nghỉ ngơi lại khoảng mấy ngày đi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 220, Cửu Đỉnh Chấn Sơn. Cực Bắc Băng Nguyên đến Hoa Quả Sơn khoảng cách vô cùng xa xôi. Một cái là Bắc Câu Lô Châu, một cái là Đông Thắng Thần Châu. Nhưng với khoảng cách như vậy ở trong mắt Tô Ngộ Không, đó căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng Tô Ngộ Không cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất quay về Hoa Quả Sơn, ngược lại là vòng quanh Bắc Câu Lô Châu, đã bay tầm vài vòng, sau đó lại thay đổi tuyến đường, đi đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tô Ngộ Không còn có tính toán của mình, từ chỗ Diệp Huyền, hắn đã biết được trần tướng của bản cổ giới. Tô Ngộ Không lúc ấy cũng đã có rất nhiều ý định, mà bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Chuyến đi này của hắn không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu không đem bản cổ giới chế tạo thành thiết thông thế giới thì hắn như thế nào có thể yên tâm? 350 năm trước, mấy lần đại chiến đã khiến cho bản cổ giới hỏng bê hỏng bét. Khi đã mất đi thiên đạo về sau, quãng thời gian trôi qua, bản cổ giới cũng không có khôi phục được bao nhiêu. Có thể nói là bách phế đãi hưng. Cho dù Tô Ngộ Không bố trí tứ tượng khóa linh đại trận, trải qua mấy trăm năm sau sẽ giúp cho bản cổ giới tiến hóa thành trung cấp thế giới. Thế nhưng nếu như không có đủ nhiều cường giả, vậy cũng sẽ chỉ là phí hoài. Vì vậy, Tô Ngộ Không liền nghĩ đến một vật, hoặc là nói chín dạng đồ vật. Năm đó Đại Vũ Trị Thủy từng dùng kim cô bổng với tư cách định thủy. Sau khi thành công, liền đem kim cô bổng cắm xuống Đông Hải. Nhưng năm đó Đại Vũ Trị Thủy về sau, lưu lại không chỉ có riêng mình kim cô bổng, đồng thời còn có 9 tôn đại đỉnh. Đại Vũ chính là dùng cửu đỉnh này chấn áp, đem thiên hạ phân chia cửu châu. Chỉ có điều về sau, cửu đỉnh lần lượt mất tích, cửu châu liền biến thành 4 châu như ngày nay. Nếu bản cổ giới chính là một cái tiểu thế giới bình thường, cửu đỉnh kia cũng sẽ không là vật gì quá mức chân quý. Có thể là bởi vì Tô Ngộ Không biết rõ bản cổ giới không bình thường, cho nên hắn cũng đoán được cửu đỉnh kia cũng không phải là vật bình thường. Một cây dùng để định giang hải đã diễn sinh ra khí trùng thế giới, hiện tại càng là đạt đến uy năng của sơ cấp chí tôn thần khí. Vậy cửu đỉnh kia thì sao? Tô Ngộ Không rất hoài nghi cửu đỉnh kia chính là chín kiện chí tôn thần khí, hơn nữa còn là chí tôn thần khí thật sự. Chí tôn thần khí là một thứ gần bằng với giới khí. Nguyên bộ chín kiện chí tôn thần khí, uy năng của nó rất có thể sẽ vượt qua cả giới khí. Mà trọng yếu hơn là Tô Ngộ Không cần lợi dụng cửu đỉnh để trấn áp thủ hộ khôi lỗi mà hắn đã mang về từ tuần thiên giới. Đám khôi lỗi kia đều là đồ tốt, mỗi một cái đều là cửu vân chí tôn thực lực, nhưng ở bất kỳ bên ngoài lại chẳng có bất kỳ khí tức cường hoành gì, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Suốt 200 đầu thuộc khôi lỗi cửu vân chí tôn, thực lực như vậy đã đầy đủ để tấn công xong hơn 10 cái chủng cấp thế giới. Quan trọng nhất là khôi lỗi, loại vật này lại không chịu vũ trụ quy tắc hạn chế. Bọn hắn cũng không phải là sinh linh, mà là một loại pháp khí. Cũng tỉ như nói cửu vân chí tôn không thể xuất hiện ở tiểu thế giới, nhưng là một kiện giới khí thì lại có thể. Mà loại khôi lỗi này cùng với giới khí là giống nhau, không bị quy tắc đó chế ước. Nhưng trong khôi lỗi thì cũng có sự khác biệt, như 12 tổ vu của Tôn Ngộ Không cũng là khôi lỗi, là cửu vân chí tôn, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào để xuất hiện ở tiểu thế giới. Cố gắng cưỡng ép sẽ chỉ làm cho vũ trụ quy tắc cưỡng ép phi thăng đến cao cấp thế giới. 200 tôn khôi lỗi này Tôn Ngộ Không cũng không có ý định mang theo trên người. Hắn về sau, những địch nhân của hắn chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Có thêm một chút khôi lỗi cũng chẳng đáng là gì, không bằng để nó ở lại bàn cổ giới với tư cách là sức mạnh thủ hộ cuối cùng. Chỉ là nếu làm như vậy, Tôn Ngộ Không có một điều lo lắng. Bàn cổ giới linh lực tăng vọt, khi đó 200 đầu khôi lỗi ngày đêm thu được linh khí, khó tránh khỏi sẽ có một vài tôn khôi lỗi bỗng nhiên ra đời linh trí. Hơn nữa, cũng rất có thể bởi vì nguyên nhân khác mà sinh ra linh trí. Mà khôi lỗi này cũng sẽ không bị vũ trụ quy tắc hạn chế. Không cần nhiều, chỉ cần có một tôn khôi lỗi sinh ra đời linh trí, hơn nữa còn là sinh ra tà niệm, vậy thì bàn cổ giới cũng tính là đã xong. Một người cửu vân chí tôn thực lực tuyệt đối có khả năng phá hủy một phương trung cấp thế giới. Cho nên, vì ngăn chặn loại tình huống này xuất hiện, Tôn Ngộ Không cần dùng đến cửu đỉnh để chấn áp những khôi lỗi này, khiến cho bọn hắn không cách nào sinh ra linh trí của mình. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn có ý định xuất ra trong đó 20 đầu, giao cho mọi người ở Hoa Quả Sơn. Đến lúc đó, cho dù có điều gì ngoài ý muốn, 20 tôn cửu vân chí tôn khôi lỗi cũng tuyệt đối là một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại. Tìm kiếm cửu đỉnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Thiên Địa Hỏa Nhãn mà nói, đây cũng không phải là một chuyện không thể nào. Bàn cổ giới cũng không quá lớn, cứ tìm từng chút một, nhất định có thể tìm được. Huống chi, khi diệt thế cửu đầu xà nuốt vào cửu đầu long tàn hồn về sau, Tôn Ngộ Không đối với số mệnh vận mệnh cũng có một chút lý giải. Cho dù không cần dùng mắt nhìn, Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm khái, cảm nhận được ở bàn cổ giới có vài chỗ sinh mệnh mạnh đến phi thường. Mà những địa phương này cũng rất có khả năng sẽ có cửu đỉnh tồn tại. Mà lúc trước tại Bắc Cầu Lô Châu đi dạo hoàn toàn là bởi vì tò mò. Bắc Cầu Lô Châu cũng không có địa điểm nào có vận khí mạnh, nhưng có một chỗ rất cổ quái. Đại khái đã bay vài vòng không có gì phát hiện, Tôn Ngộ Không lúc này mới vòng về hướng Tây Ngưu Hạ Châu. Khi Tôn Ngộ Không nhận thấy số mệnh mạnh nhất ở hai cái địa phương, một cái vốn chính là Phật Môn Thánh Địa Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn, mà đổi thành một cái thì là Đạo Gia Thiên Đình. Khi Tôn Ngộ Không nắm giữ được một ít sức mạnh số mệnh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện loại năng lực này thật là quá hữu ích, so với Thiên Địa Hỏa Nhãn của hắn còn muốn tốt hơn nhiều. Hiện tại chỉ cần Tôn Ngộ Không vừa nhắm mắt lại, trong cảm giác toàn bộ bàn cổ giới sẽ liền biến thành một mảnh hắc ám. Nhưng ở trong bóng tối đó, tức thì có vô số quang đoàn sáng ngời. Những cái quang đoàn kia chính là các địa điểm đại khí vận. Đã có năng lực tìm kiếm khí vận này, về sau tìm kiếm bảo bối đã có thể dễ dàng. Nhắm mắt lại nơi đó có bảo bối, ở đâu có bảo bối tốt, vừa xem sẽ liền hiểu ngay. Trong lòng thoáng suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đã từ một canh giờ về sau đi tới Tây Ngưu Hạ Châu, xuống đến chân Linh Sơn. Lúc này Linh Sơn đã khôi phục lại như thường. Phật Môn mặc dù cường giả trước đó hầu như tất cả đều vẫn lạc, nhưng cũng có một vài Phật Đà may mắn thoát khỏi tai nạn. Về sau Địa Tạng Vương càng là thừa dịp Phật Môn hỗn loạn, đã mang theo 30 vạn địa phủ quỷ Phật trực tiếp nắm lấy Linh Sơn, trở thành Phật chủ mới của bản cổ giới, xưng là Địa Tạng Thánh Phật. Tôn Ngộ Không cùng với Địa Tạng Vương cũng chính là Địa Tạng Thánh Phật bây giờ, cũng coi như là có một chút duyên phận. Bởi vậy, nếu như đã đến nơi này, tự nhiên cũng cần phải đi tiếp kiến một phen. Dù sao về sau, Phật môn cùng với yêu tộc vẫn là phải gặp nhau nhiều. Trước cùng Địa Tạng Vương tạo ra quan hệ tốt, sau trở lại ước thúc yêu tộc. Về sau hai người quan hệ, tuy không nói là sẽ thân như huynh đệ, nhưng ít ra cũng sẽ không thể nào trở thành cừu địch. Mà như vậy cũng là quá đủ. Không được, ta đã xem qua, nơi này không có cửu đỉnh. Bằng không thì thấy Địa Tạng Vương về sau đã có thể bất tiện. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp trốn vào phía dưới. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác ra được cả tòa Linh Sơn phát ra số mệnh cường đại, đúng là từ chân núi Linh Sơn. Nếu như nơi này có cửu đỉnh, vậy khẳng định nó chính là đang ở chân núi. Nhưng khi Tôn Ngộ Không lén vào trong lòng đất, trọn vẹn hơn 3.000 thước về sau, trước mắt xuất hiện tình cảnh đã lại để cho hắn tương đối phải kinh ngạc. Trước mắt hắn là một khoảng không gian, trong đó có đủ loại tất cả lớn nhỏ kim thân Phật tượng. Hơn nữa trên vách tường cũng toàn bộ đều là Phật môn mật văn. Rất hiển nhiên, không gian tồn tại dưới mặt đất này, Phật môn hoặc là nói người của Phật môn, có lẽ cũng có một số ít biết đến. Hơn nữa còn là đã hao tổn tâm tư ở trong đó chế tạo ra hàng ngàn tòa kim thân Phật Đà. Mỗi một tôn Phật Đà đều ẩn chứa Phật lực không kém. Xem ra nơi đây hẳn là một nơi bí mật được che giấu của Phật môn. Mà giữa mấy ngàn kim thân Phật Đà chính là một tòa tế đàn, phạm vi hơn 300 thước. Phía trên có một pho tượng đỉnh đồng cực lớn, khoảng chừng 50 đến 60 thước. Thế nhưng là nếu như chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không cũng không thể nào quá mức kinh ngạc. Bởi vì trước đây hắn cũng đã đoán được ở chỗ này có thể là sẽ có một pho cửu đỉnh. Mà để cho Tôn Ngộ Không sở dĩ kinh ngạc là ở phía dưới không gian này vẫn còn có một chỗ không gian còn lớn hơn cả vừa rồi. Cũng là có mấy ngàn tòa kim thân Phật Đà. Trong pho tượng cũng có một cái tế đàn. Trên tế đàn cũng có một pho tượng đại đỉnh. Mà cái này vẫn chỉ là tầng thứ hai. Ở phía dưới lại vẫn còn có một tầng nữa. Nói cách khác, ở chân núi Linh Sơn có tam tôn đại đỉnh, hơn nữa còn hiện như hình dạng một tòa Phật tháp. Đại Vũ Đúc Cửu Đỉnh theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh, Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh, Lương Châu Đỉnh, Ung Châu Đỉnh. Bên trên đỉnh đúc tất cả các châu, sông núi sự vật và tên gọi chân cầm dị thú. Cửu đỉnh tượng trưng cho cửu châu. Trong đó Dự Châu Đỉnh là trung ương đại đỉnh. Dự Châu được gọi là trung ương, đầu mối then chốt. Mà chân núi Linh Sơn tam tôn đại đỉnh theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh và cùng Dự Châu Đỉnh. Trong đó Dự Châu Đỉnh ở dưới cùng, Ký Châu Đỉnh tại trên nhất, cũng chính là một cái ở trước mắt Tôn Ngộ Không. Khó trách Phật môn sẽ trường thịnh không suy, hơn nữa lại còn vượt qua đạo gia thiên đình một bậc. Dưới chân Linh Sơn thậm chí có tam tôn đại đỉnh. Chật chật, thật đúng là đại thủ bút. Thật không biết nếu đem cửu đỉnh toàn bộ tụ tập, sau đó đều đem chôn ở dưới chân Hoa Quả Sơn, chỉ sợ tùy tiện đến một cái cây cọng cỏ cũng đều có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua, bởi vì cái gọi là vật cực tất suy. Nếu quả thật lại để cho Hoa Quả Sơn một nhà độc đại, thì tuyệt đối đó sẽ không phải là chuyện tốt. Hơn nữa Hoa Quả Sơn đã có 4 khối chấn giới thiên bi, hiệu quả tuyệt đối là phải vượt qua cửu đỉnh. Tôn Ngộ Không vẫn không có động đến tam tôn đại đỉnh, nhưng vẫn là nhịn không được, dùng thần thức quét qua một phen. Mà kết quả lại khiến cho Tôn Ngộ Không thật bất ngờ. Tam tôn đại đỉnh này chính là ngụy giới khí, chính là không đến đẳng cấp của giới khí, nhưng lại mạnh hơn chí tôn thần khí. Nhưng bề ngoài thì cũng chẳng có điều gì khác thường cả. Tuy nhiên càng là như thế thì đã càng chứng minh tam tôn đại đỉnh là bất phàm. Tôn Ngộ Không liền mở ra lấy 60 tôn thủ hộ khôi lỗi. Tôn Ngộ Không cẩn thận hồi tưởng lại phương pháp điều khiển, sau đó cắn nát ngón tay, dùng máu tươi của mình vẽ lên 10 đầu khôi lỗi một cái ký hiệu. Khi 10 tôn khôi lỗi trên trán tất cả đều bị Tôn Ngộ Không vẽ lên ký hiệu, Tôn Ngộ Không lại từ trên Ký Châu Đỉnh vẽ lên một ký hiệu giống hệt như vậy. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không thúc giục linh lực, 10 tôn khôi lỗi bị khắc huyết phù, liền hướng về phía đại đỉnh, thả người nhảy lên. Sau đó dĩ nhiên cũng liền như vậy, chui vào huyết phù trên thân đỉnh. Tô Ngộ Không hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại qua đỉnh một khắc, cũng vẽ lên cái huyết phù, rồi lại để cho khôi lỗi tiến vào bên trong đó. Còn dư lại 40 tôn khôi lỗi, Tô Ngộ Không đều là bắt chước làm theo, phân biệt phong ấn tại Duyện Châu Đỉnh cùng Dự Châu Đỉnh. Thành công, đem 60 tôn khôi lỗi toàn bộ phong ấn vào huyết phù trên thân đỉnh. Tô Ngộ Không nhẹ nhàng thở dài một hơi, hết thảy đều thuận lợi. Hơn nữa cửu đỉnh kia cũng xác thực là có được năng lực chấn áp giống như chấn giới thiên bi. Chỉ cần Linh Sơn không có bị công kích, hoặc là bản cổ giới không có bị xâm lấn quy mô lớn, hoặc là xuất hiện tình huống đại lượng sinh linh tử vong, thì 60 tôn khôi lỗi kia cũng sẽ không xuất hiện. Một mực sẽ liền bị phong ấn ở huyết phù bên trên đại đỉnh. Đã làm xong đấy hết thảy, Tô Ngộ Không liền trực tiếp quay trở về mặt đất, sửa sang lại y phục, sau đó sải bước theo bậc thềm đá dưới chân Linh Sơn. Trên thực tế, Linh Sơn cũng không phải là không ai trai canh gác. Trái lại, toàn bộ Linh Sơn bên trên thì không có bất kỳ một góc chết nào. Khắp nơi đều có Phật bình canh giữ. Nhưng những người này đối với Tô Ngộ Không căn bản là như nhìn không thấy. Tô Ngộ Không cũng liền như vậy, cứ chừng mắt, rồi từng bước leo lên bậc thang. Trước đó lần thứ nhất, khi đi trên thềm đá này, vẫn còn là Tây Thiên đi lấy kinh, cùng với đám người sư phụ. Khi đó trong lòng của mỗi người, tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Đối với tự do khát vọng, đối với lý tưởng khát vọng. Đang lúc trong nội tâm cảm khái, Tô Ngộ Không đã dạo bước đi tới đỉnh núi Linh Sơn, trước cửa Đại Hùng Bảo Điện. Vẫn như cũ là không có bất kỳ người nào phát hiện ra Tô Ngộ Không. Phảng phất, hắn đang chính là một người tàng hình. Mà khi hắn cất bước tiến vào chính giữa đại điện, rốt cục cũng đã có người phát hiện ra hắn. Kẻ phát hiện cũng không phải là Địa Tạng Thánh Phật, mà là tọa kỵ của hắn, Đế Thính. Vẫn lợi hại như vậy, thần thú Đế Thính quả nhiên danh bất hư truyền. Bị Đế Thính khám phá thân hình, Tô Ngộ Không cũng chẳng hề xấu hổ. Hắn sở dĩ một mực lợi dụng không gian thần thông biến mất thân hình, chẳng qua là bởi vì sợ phiền toái. Tô Ngộ Không hiện ra thân hình Địa Tạng Thánh Phật cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Buông ra trong tay cuốn kinh, Địa Tạng Thánh Phật chậm rãi đi xuống, đánh giá cẩn thận Tô Ngộ Không một phen, sau đó mới nói: "Đại Thánh, từ khi chia tay đến giờ cũng không có vấn đề gì chứ?" Địa Tạng Thánh Phật cũng không có bởi vì chính mình đã trở thành Phật môn Phật chủ mà xem thường Tô Ngộ Không, cũng không có bởi vì Tô Ngộ Không thực lực thâm sâu, hắn căn bản là nhìn khâu thấu, mà quá phận lấy lòng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ân cần thăm hỏi một câu. Đối với thái độ của Địa Tạng Vương, Tô Ngộ Không cũng không có bất luận điều gì không thích. Trên thực tế, hắn cũng ưa cảm giác như vậy. Tô Ngộ Không cười cười nói: "May mắn không chết, rốt cục thuận lợi trở về. Đúng rồi, ta nhớ được Địa Tạng Vương Bồ Tát. À không, hiện tại hẳn là Địa Tạng Thánh Phật. Trước kia ngài đã từng nói qua, chính mình là người của thượng giới, hồng hoang của giới." Địa Tạng Vương có chút kinh ngạc. Tô Ngộ Không tại sao lại nói đến điều này? Chỉ là vẫn gật đầu nói: "Không sai, ta vốn là người của hồng hoang cổ giới. Lúc trước có mấy vị đại nhân, tựa hồ là phát hiện cái thế giới này có một chút đặc thù. Vì vậy đã ra lệnh cho ta cùng với mấy người khác đem phong ấn tu vị tới thế giới này, lan truyền Phật giáo. Hơn nữa còn tìm kiếm những tính đặc thù của nó." Tô Ngộ Không cũng hiểu rõ, nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi: "Vậy kết quả thì sao?" Địa Tạng Vương thì là cười khổ nói: "Không có bất kỳ kết quả gì. Chúng ta cũng không hề phát hiện bất luận một chỗ đặc thù nào." Tô Ngộ Không hơi trầm tư: "Vậy người có biết hay không, nếu như là người có thánh nhân cảnh giới, nếu mà muốn tiến về hồng hoang cổ giới thì có phương pháp gì hay không?" Tô Ngộ Không sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì tiếp đến hắn và sư phụ sư đệ sẽ phải rời khỏi nơi đây để tiến về hồng hoang cổ giới tìm kiếm Phật hiệu chân ý. Thế nhưng là phải đi như thế nào, đây cũng đúng là một vấn đề nan giải. Nếu như Tô Ngộ Không tự mình đi, vậy hắn hoàn toàn có thể từng bước một cởi bỏ thực lực phong ấn, trực tiếp một đường bay tới. Thế nhưng lần này còn có sư phụ cùng với đám người chư bát giới. Sư phụ bây giờ đã là thánh nhân trung cấp thực lực, liền phi thăng trung cấp thế giới cũng đều làm không được. Bát giới là hợp đạo đỉnh phong, ở tại trung cấp thế giới thì miễn cưỡng có thể, nhưng đi hồng hoang cổ giới cũng là không được. Tiểu Bạch Long hiện tại cũng không vượt quá đại đạo thánh nhân, chỉ có lão xà là mới phù hợp điều kiện. Mà dựa theo ý của sư phụ lúc này đây, vẫn như cũ, là muốn từng bước đi tới, không thể có nửa phần mưu lợi. Điều này nói đến cũng không hề dễ dàng. Lại nói tiếp, lúc trước theo Trường An đi đến Tây Thiên sẽ dùng 14 năm, vậy lần này muốn thật sự, toàn bộ đều là từng bước một đi tới, chỉ sợ sẽ phải mất đến mấy ngàn năm không chừng. Điều này thì cũng chưa tính, nhưng mấy người sư phụ phải một đường tăng lên thực lực thì mới có thể. Chính mình tuy rằng thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng đối mặt với vũ trụ quy tắc cũng không có phương pháp gì. Không thể nào lại để cho sư phụ cứ một mực đứng ở không gian thần bí được. Đối với vấn đề của Tôn Ngộ Không, Địa Tạng Vương liền suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói. Cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Một mặt chính là thông qua không ngừng tu luyện, thực lực không ngừng đột phá một đường phi thăng đi qua. Một phương pháp khác là có cường giả trên thế giới tiếp dẫn. Nếu như người tiếp dẫn thực lực đủ mạnh mẽ, có thể trực tiếp từ tiểu thế giới tiếp dẫn đến hồng hoang cổ giới. Phương pháp cuối cùng chính là lợi dụng truyền tống trận ở trung cấp thế giới trực thuộc. Có lẽ có thể tiến về truyền tống trận của hồng hoang cổ giới. Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Ba loại phương pháp này thì cái cuối cùng là nhanh nhất. Thế nhưng bất luận là phương pháp nào, Tôn Ngộ Không đầu tiên sẽ phải giải quyết được một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là tu vị không đủ. Có thể cưỡng ép đến thượng giới hay không thì cũng không biết. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại cùng với Địa Tạng Vương nói qua về tình huống của bản cổ giới. Hơn nữa, còn cùng với Địa Tạng Vương định ra ước định Phật môn cùng với yêu tộc sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có nói cho Địa Tạng Vương. Ở chân núi Linh Sơn đã bị hắn bố trí trọn vẹn 60 đầu cửu vân chí tôn khôi lỗi. Cũng không phải Tôn Ngộ Không không muốn nói, mà là nếu như nói ra, Địa Tạng Vương khẳng định về sau sẽ liền ngày đêm đứng ngồi không yên. Cho dù Tôn Ngộ Không có nói, khôi lỗi kia cũng không phải là nhằm vào Linh Sơn, nhưng cũng chưa chắc Địa Tạng Vương đã tin tưởng. Tuy vậy, Tôn Ngộ Không lại nói, bản cổ giới sắp nghênh đón một lần linh khí tăng vọt, về sau mấy trăm năm sẽ là một cái cơ hội để bản cổ giới quật khởi. Về phần Phật môn, có thể ở trong giai đoạn này đạt đến trình độ gì, vậy thì phải xem ở Địa Tạng Vương. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền trực tiếp cáo từ, rời đi. Đối với Phật môn cùng Linh Sơn, hắn thật sự là chẳng có hào cảm gì. Rời khỏi nơi đây, Tôn Ngộ Không cũng chẳng có tiến về thiên đình, mà là đi vòng hướng về tây bắc của bản cổ giới. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được một nơi có số mệnh cường đại. Tuy rằng không bằng Linh Sơn cùng với thiên đình, nhưng cũng tuyệt đối là vượt xa những chỗ khác. Hơn 2 canh giờ về sau, Tôn Ngộ Không đã đi tới trên Côn Luân Sơn. Không sai, Tôn Ngộ Không cảm giác được số mệnh chính là Côn Luân Sơn. Nhìn chỗ này ngọn núi trắng như tuyết, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng chẳng có gì kinh ngạc. Ngọn núi này còn nguy nga, hơn thế này thì hắn cũng đã gặp qua nhiều. Hơn nữa chính hắn cũng đã từng ngưng tụ ra chấn thế Linh Sơn. So với nơi này cũng chẳng chênh lệch là bao nhiêu. Không có chút nào do dự, Tôn Ngộ Không trực tiếp từ đỉnh núi Côn Luân một đường độn thổ mà vào. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không đã đi tới một khoảng không gian so cùng với không gian ở Linh Sơn cũng không khác biệt lắm. Chỉ có điều nơi đây so cùng với Linh Sơn còn muốn sâu hơn. Nếu đi sâu thêm nữa, chỉ sợ sẽ gặp phải địa tâm. Không gian dưới mặt đất này so với Linh Sơn thì nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không phát hiện trong không gian này đã bị người ta thiết kế rất nhiều phong ấn, hoặc là muốn phong ấn chặt đại đỉnh phát tán số mệnh. Chỉ là chẳng biết tại sao phong ấn đại trận kia tựa hồ đã bị phá hư ở bên trong, dẫn đến đại đỉnh số mệnh tản mát ra một bộ phận. Ở trung tâm phong ấn đại trận cũng là một tòa đại đỉnh. Hơn nữa đại đỉnh là một loại màu đỏ vàng sắc, hẳn là do hồng đồng chế tạo. Thân đỉnh bốn phương, hai tay trái phải bốn chân. Ở trong đó, một cái thế chân vạc bên trên có khắc chữ Kinh Châu Cổ Thể. Tôn Ngộ Không cũng biết rõ, đây chính là Kinh Châu Đỉnh. Cũng như trước đó, hắn liền ở trên đỉnh thân khắc một cái huyết phù. Sau đó, đem 20 tôn khôi lỗi thu vào huyết phù. Một điều đáng nhắc tới chính là khi Tôn Ngộ Không sắp lúc rời đi, bỗng nhiên bị công kích. Mà tấn công hắn không phải là người, hay là yêu quái gì, mà là một loại côn trùng. Rất kỳ quái, loại này trông giống như là bọ rùa, cũng không lớn. To nhất cũng chỉ tầm như móng tay mà thôi. Những đám côn trùng này lại chia ra làm hai loại bộ dáng. Một loại là màu xanh, một loại là màu đỏ. Màu xanh chính là băng thuộc tính, màu đỏ chính là hỏa thuộc tính. Bọ rùa xanh có thể phụt ra một loại, có thể gọi là hàn băng. Mà bọ rùa màu đỏ có thể phụt ra vô lượng nghiệp hỏa. Loại côn trùng như vậy, đối với những cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên mà nói, cũng có thể coi là một sự uy hiếp kinh khủng. Coi như có là đế cấp cường giả cũng sẽ phải luống cuống tay chân. Thế nhưng đối với Tô Ngộ Không mà nói, thì những đám này liền hoàn toàn chưa đủ nhìn. Đây cũng là lý do vì sao, khi Tô Ngộ Không còn có ý định rời đi, thì những con côn trùng này mới dám đột nhiên xuất hiện. Bởi vì lúc trước, bọn chúng còn một mực e ngại khí tức của Tô Ngộ Không. Xem ra những con côn trùng kỳ quái này là đang thủ hộ đại đỉnh, hơn nữa hẳn là do một người nào đó nuôi dưỡng. Cũng tốt, có 7 côn trùng này thủ hộ cũng không sợ có người đến phá hủy. Vừa rồi công kích Tô Ngộ Không cũng chỉ có vài chục con côn trùng. Mà dưới thiên địa hỏa nhãn, hầu như cả tòa Côn Luân trong núi khắp nơi đều là côn trùng. Như vậy ít nhất cũng có đến hàng tỷ con. Coi như là đối với thánh nhân, đối mặt cùng với số lượng như vậy, chỉ e cũng phải gặp nguy khốn. Nếu như nơi đây đã không cần lo lắng nữa, Tô Ngộ Không cũng liền trực tiếp rời đi. Mà mục tiêu kế tiếp là Tần Lĩnh. Kỳ thật Tô Ngộ Không trong nội tâm rất buồn bực. Ngoại trừ Linh Sơn cùng Thiên Đình, còn lại 3 địa điểm có được cường đại số mệnh, dĩ nhiên là ba đầu sơn mạch. Côn Luân Sơn còn dễ dàng, coi như cũng là một nơi tu tiên. Thế nhưng tiếp theo sẽ phải đi Tần Lĩnh cùng với Trường Bạch Sơn, cũng chẳng là phải là địa điểm nổi danh gì. Nhưng nếu như Tô Ngộ Không cảm giác không sai, thì dưới hai địa điểm đó, có lẽ mỗi nơi cũng có một tôn đại đỉnh. Điều này thật đúng là kỳ quái. Lại tốn thêm một canh giờ, Tô Ngộ Không đã đi tới Tần Lĩnh. Thoáng nhìn qua tình huống chung quanh, Tô Ngộ Không liền một đầu tiềm nhập vào lòng đất. Lúc này đây chẳng qua là mất 200-300 thước, Tô Ngộ Không cũng đã phát hiện tình huống. Chỉ là cái mà Tô Ngộ Không phát hiện cũng không phải đại đỉnh, mà là một gốc cây thanh đồng. Vừa nhìn thấy gốc thanh đồng cực lớn, Tô Ngộ Không thật sự hưng phấn. Cũng không phải là bởi vì hắn nhận ra đây là vật gì, mà là bởi vì hắn cảm thấy cái này và lúc trước, khi hắn ở Đông Hải gặp được Kim Cô Bổng là rất giống nhau. Kim Cô Bổng lúc ấy cũng là reset, loang lổ, đứng sừng sững tại đáy biển. Người không biết còn tưởng rằng đó chỉ là một cột sắt vụn. Cho nên chứng kiến cây thanh đồng hơn 300 mét này, Tô Ngộ Không cũng liền cho rằng chính mình lại nhặt được bảo bối. Thế nhưng khi đi quanh hai vòng, Tô Ngộ Không lập tức liền đã mất đi hứng thú. Khi hắn đem thần thức dò xét vào trong, thì cái này là một thứ bình thường do đồng xanh chế tạo đại thụ, cũng không phải là pháp khí hoặc là tiên khí gì. So với Kim Cô Bổng của hắn thì còn kém quá xa. Nhưng có một điều lại để cho Tô Ngộ Không để ý, đó chính là thứ này tựa hồ lại có sinh mạng. Loại cảm giác đó rất là kỳ quái, nhưng lại có một tia sinh khí từ giữa cây thanh đồng phát ra. Vì vậy, Tô Ngộ Không liền quyết định xem đến tột cùng. Hơn nữa hắn còn cảm thấy ở đại đỉnh vẫn là nằm ở phía dưới. Sau đó, Tô Ngộ Không trọn vẹn hướng xuống phía dưới tiềm nhập hơn 3.000 thước. Rốt cục đã thấy được một tôn đại đỉnh, Ung Châu Đỉnh. Đỉnh đầu này cũng có chút đặc thù, cũng không phải đỉnh có 3 chân hoặc là 4 chân đỉnh như bình thường, mà là đang thân đỉnh hình tròn. Phía dưới có một bệ lớn, phía trên bệ cũng khắc sông núi chân cầm dị thú. Mà khiến cho Tô Ngộ Không kinh ngạc nhất chính là vừa rồi Tô Ngộ Không theo cột đồng xanh đại thụ kia đi xuống, dĩ nhiên cũng là chính là từ Trung Châu Đỉnh này mà dài ra. Mà cỗ sinh khí kỳ dị kia chính là có nguồn gốc từ Ung Châu Đỉnh. Tò mò, Tô Ngộ Không liền nhảy lên, sau đó cẩn thận một phen điều tra về sau. Ngay tại nội bích, hắn đã thấy được một bức đồ án cùng với chữ khắc trên đồ vật. Dòng chữ kia là giới thiệu công dụng cùng với lai lịch của Ung Châu Đỉnh này. Lai lịch dĩ nhiên là Đại Vũ, năm đó lệnh cho Ung Châu Mục thu thập thiên hạ chi kim. Sau đó, Đại Vũ liền dẫn đầu chư thần chế tạo. Ung Châu Đỉnh này rất đặc biệt, trong đó được Đại Vũ dung nhập một thứ kim khí tên là Bàn Cổ Chi Tâm. Cho nên Ung Châu Đỉnh có thể sử dụng năng lực vạn vật vô hạn sinh trưởng. Nói đúng ra là nếu như ngươi đem một viên hạt giống chôn ở bên trong đại đỉnh, viên hạt giống này sẽ nảy mầm sinh trưởng. Hơn nữa, sẽ còn một mực sinh trưởng tiếp nữa. Chỉ là những chữ khắc ở trên đồ vật kia cũng không có ghi chép lại là ai từ lúc nào đã trồng xuống thành đồng đại thụ kia, lại còn sinh trưởng đến trình độ như hôm nay. Tuy rằng U Châu Đỉnh rất đặc thù, thế nhưng Tô Ngộ Không cũng chỉ là có một chút tò mò thôi. Nói đến pháp bảo thì hắn cũng không thiếu, cho nên Tô Ngộ Không cũng là đem 20 tôn thủ hộ khôi lỗi phong ấn vào huyết phù trên thân đỉnh, rồi liền rời đi. Ung Châu Đỉnh kia tuy rằng kỳ lạ, thế nhưng đối với Tô Ngộ Không mà nói, tác dụng lớn nhất chỉ là chấn cửu châu, giúp hắn phong ấn những đầu khôi lỗi. Hơn nữa những cái đại đỉnh này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, số mệnh khí tức phát ra đã ảnh hưởng đến toàn bộ bàn cổ giới. Vạn nhất hắn thay đổi vị trí hoặc là đem chúng rời đi, thì bàn cổ giới nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mục tiêu kế tiếp chính là Trường Bạch Sơn, Cửu Đỉnh Tháp. Hắn đã gặp được 5 tôn. Hơn nữa căn cứ theo số lượng đại đỉnh khác nhau phát ra số mệnh, Tô Ngộ Không phỏng đoán tại địa điểm nào đó thiên đình có lẽ cũng có 3 tòa đại đỉnh. Cho nên Trường Bạch Sơn có lẽ chỉ có 1 pho tượng. Thế nhưng lại để cho Tô Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, chính là Trường Bạch Sơn, nơi đây phát tán số mệnh có chút quái dị. Từ Tần Lĩnh đến Trường Bạch Sơn khoảng cách cũng không xa, Tô Ngộ Không chỉ mất nửa canh giờ liền đã đến. Tình huống của Trường Bạch Sơn cùng Côn Luân Sơn không sai biệt lắm, cũng là tuyết trắng. Nhưng do đã nhìn quen hoa quả sơn xanh Tô Ngộ Không cũng không phải là rất ưa thích. Trường Bạch Sơn tuyết rơi quá nhiều. Hơn nữa đối với tại Trường Bạch Sơn có chút ít số mệnh quái dị, Tô Ngộ Không lại càng không có tâm tình nhìn ngắm thêm. Cũng là trực tiếp, ngay từ đỉnh núi Trường Bạch Sơn một đường hạ xuống, Tô Ngộ Không cảm giác mình chẳng khác gì là một con tê tê. Vừa nghĩ tới con tê tê, Tô Ngộ Không cũng nhớ tới thịt nướng của Lãng Tâm Kiếm Hào. Giữa hai điều này, kỳ thật cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Thế nhưng Tô Ngộ Không chính là không tự chủ được mà liên tưởng đến. Lãng Tâm Kiếm Hào làm thịt nướng hẳn là một món ngon nhất mà Tô Ngộ Không từng được nếm qua. Quả thực làm cho người ta muốn nghiện. Lúc này mới vừa nhắc tới, Tô Ngộ Không hầu như đều muốn chảy nước miếng. Trong nội tâm tính toán, lúc này đây nếu có cơ hội sẽ ngay lập tức đi tìm Kiếm Hào hội họp. Không để Tô Ngộ Không chờ đợi lâu, hắn cũng đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được khí tức của cửu đỉnh. Chín tôn đại đỉnh này thật ra là có một sự liên hệ đặc thù. Nếu không có gặp qua cửu đỉnh lúc trước, thì ngươi tuyệt đối không cách nào cảm thụ được. Thế nhưng khi đã thấy suốt 5 tôn đại đỉnh về sau, Tô Ngộ Không đối với loại khí tức này đã là tương đối quen thuộc. So cùng với Côn Luân Sơn, Kinh Châu đỉnh lúc trước cũng không sai biệt lắm. Chỉ có điều chân núi Côn Luân Sơn phong ấn bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Mà Trường Bạch Sơn này phong ấn tuy rằng cũng không hoàn toàn, nhưng có lẽ vẫn còn có tác dụng. Bằng không thì đại đỉnh phát ra số mệnh cũng sẽ không thể rõ ràng giảm bớt. Rốt cục, Tô Ngộ Không lại một lần nữa đi tới một chỗ không gian dưới mặt đất. Tuy rằng không gian này chính giữa là một mảnh đen kịt, đương nhiên trong mắt Tô Ngộ Không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Tô Ngộ Không thân hình vừa di động cũng cảm giác được có đồ vật gì đó tiếp cận. Rất nhanh, hắn liền thấy được vô số mặt người quái điểu mọc ra vây quanh hắn. Chứng kiến những đầu quái điểu này, Tô Ngộ Không cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì yêu quái đầu người thân chim, hắn là thuộc về phạm vi quản hạt của Tây Vương Mẫu. Thế nhưng vì sao lại xuất hiện ở chân núi Trường Bạch Sơn này? Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Tô Ngộ Không cũng không có quá xem trọng. Nếu như bọn quái điểu này dại dột mà tấn công mình, Tô Ngộ Không chỉ cần phất tay nhẹ là có thể tiêu diệt sạch. Mà đám quái điểu mọc ra mặt người kia tựa hồ cũng là hết sức kiêng kỵ Tô Ngộ Không. Bởi vậy chẳng qua là phía trên không ngừng xoay quanh, nhưng cũng không có một con nào dám lao xuống. Hừ, cũng coi là có ánh mắt, nếu không thì tự chịu diệt vong. Chỉ là Tô Ngộ Không vừa nói xong rồi lại nhíu mày. Bởi vì khi hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trên, hắn đã bị vô số một loại côn trùng giống như con rết dài đến 10 thước vây quanh. Những thứ côn trùng này Tô Ngộ Không đã nhận ra tên là Du Diên. Dài hơn 10 thước Du Diên, chỉ sợ cũng có đến cả ngàn năm tu vi. Nhưng ở trong mắt Tô Ngộ Không thì cũng chẳng đáng là gì. Đám Du Diên này có vẻ không thông minh như bầy quái điểu, liền từ 4 phương 8 hướng bò qua. Sau đó liền nhắm về phía Tô Ngộ Không nhào tới. Dài hơn 10 thước cực lớn Du Diên quả thực nhìn qua như là long đầu. Tôn Ngộ Không khinh miệt cười nhẹ, tay phải tùy ý vung lên, tất cả du diên lập tức toàn bộ dừng lại. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có động thủ lần nữa, sẽ phải tiếp tục tiềm nhập, đại đỉnh vẫn còn ở phía dưới. Khi Tôn Ngộ Không vừa rời khỏi, vô số du diên như cự long kia lập tức liền biến thành tro bụi. Mà ở trên không trung, toàn bộ quái điểu thì là lập tức bị dọa sợ, toàn bộ cuồng khiếu hướng ra phía ngoài bay đi. Tro bụi du diên kia tất cả đều là kịch độc. Lúc này đây, địa điểm mà Tôn Ngộ Không xuất hiện rất đặc biệt. Tuy rằng cũng là một cái không gian cực lớn dưới mặt đất, thế nhưng ở trước người Tôn Ngộ Không thậm chí có một cánh cửa đồng cực lớn. Chứng kiến đồng xanh đại môn này, Tôn Ngộ Không chính là sững sờ. Phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Nguyệt Hoàng Tuyền đã tới nơi đây? Vì đồng xanh đại môn cùng cánh cửa lúc trước của Nguyệt Hoàng Tuyền quá giống nhau. Chỉ có điều, so cùng với cánh cửa Nguyệt Hoàng Tuyền thì lớn hơn rất nhiều. Trong bóng đêm, Tôn Ngộ Không mắt sáng như đuốc, đem thanh đồng đại môn xem qua tương đối cẩn thận. Chỉ là cánh cửa đồng của Nguyệt Hoàng Tuyền, Tôn Ngộ Không chẳng qua cũng là nhìn thấy từ xa, chứ không có cơ hội để nhìn kỹ, cho nên cũng chẳng có biện pháp để xác định đây rốt cuộc có phải là cánh cửa đó hay không. Chỉ là nếu như nhìn không ra, vậy đành phải đẩy cửa vào xem. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được cửu đỉnh khí tức chính là từ trong ở khe cửa này truyền tới. Nhìn một chút chung quanh, phát hiện ngoại trừ cái cánh cửa kia cũng không có thứ gì khác. Vì vậy Tôn Ngộ Không liền vài bước tiến lên, gõ vào vài cái, phát hiện đích thật là đồng xanh tạo thành, nhưng lại không phải thanh đồng của thế gian. Bên trong ẩn chứa một ít linh lực, hiển nhiên chính là do người tu đạo luyện chế. Hai tay dùng lực khẽ đẩy, đại môn kia liền phát ra âm ầm tiếng nổ mạnh, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều chấn động mấy lần. Tôn Ngộ Không bất vì sở động, lần nữa tăng lực, cánh cửa lập tức bị đẩy ra. Tôn Ngộ Không tiến về phía trước một bước, giữ khe hở lần nữa đẩy ra một ít. Lúc này, khe cửa đã đầy đủ để cho hai chiếc xe ngựa chạy qua. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, Tôn Ngộ Không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn, nhìn lại vào bên trong. Lần này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không lập tức liền lộ ra kinh ngạc, sau đó vội vàng vài bước đi vào trong đại môn. Trong đó là một thế giới sương mù mờ mịt. Chỉ là dưới thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cũng là chẳng hề có tác dụng hạn chế tầm nhìn. Mà nguyên nhân khiến hắn giật mình kỳ thật có hai thứ. Thứ nhất chính là hắn phát hiện thanh đồng đại môn này lại chính là âm tào địa phủ. Đi về phía trước bên trên 6-700 thước chính là hoàng tuyển lộ của địa phủ. Thực sự là kỳ quái, chân núi Trường Bạch Sơn của thế gian vậy mà lại có một tòa đại môn thông hướng âm phủ. Chẳng lẽ sẽ không sợ phàm nhân lầm lạc xông tới? Vì muốn xác nhận nơi đây thật là địa phủ, Tôn Ngộ Không liền vận khởi thiên địa hỏa nhãn, lập tức đem toàn bộ không gian nhìn qua thấu triệt. Sau khi xem xong, Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn xác định đây chính là địa phủ. Sau hoàng tuyển lộ chính là dòng Vong Xuyên. Trên sông Vong Xuyên có cây cầu tên là Nại Hà. Cầu Nại Hà có một khối thạch chính là Tam Sinh Thạch. Bờ sông Vong Xuyên nở đầy bỉ ngạn hoa. Đi về phía trước thì là Diêm La Điện. 10 điện Diêm La chính giữa một điện Tần Quảng Vương. Xa hơn theo thứ tự, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quan Vương, ngũ điện Diêm La Vương, lục điện Biện Thành Vương, thất điện Thái Sơn Vương, bát điện Đô Thị Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Cho nên nơi này là địa phủ, đây đã là xác định không thể nghi ngờ được nữa. Thứ hai lại khiến cho Tôn Ngộ Không phải kinh ngạc, chính là trên đỉnh điện Tần Quảng Vương, thậm chí còn có một người đang khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt. Đương nhiên, ở bên trong địa phủ có người thì điều này cũng không có gì là kỳ quái. Thứ kỳ quái là người kia cũng chỉ là một người phàm tục. Không sai, chỉ là phàm nhân, hoàn toàn là phàm nhân bình thường. Trong cơ thể cũng không có một chút linh lực nào của tu chân giả. Thế nhưng một phàm nhân mà cũng dám ngồi ở trên đỉnh điện của Tần Quản Vương. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là đã ngồi thật lâu. Thú vị đây, mặc dù chỉ là một người phàm tục, nhưng lại có được kỳ lân huyết mạch. Hơn nữa còn là hắc kỳ lân huyết mạch. Tuy rất mỏng manh, nhưng lại đầy đủ để chấn nhiếp ác quỷ. Nhìn người nọ, Tôn Ngộ Không cũng thì thào tự nói. Đương nhiên, một kẻ có được kỳ lân huyết mạch cũng không thể khiến cho Tô Ngộ Không quá hứng thú. Tuy rằng không biết phàm nhân sống ở chỗ này là vì sao, nhưng mục tiêu của hắn đó là Cửu Đỉnh. Ngay khi vừa tiến vào đại môn này, Tô Ngộ Không cũng đã phát hiện Cửu Đỉnh kia cũng không ở địa phủ, nhưng có khí tức từ khe cửa truyền ra. Cho nên Tô Ngộ Không kết luận, đại đỉnh kia nhất định là giấu một khoảng không gian nào đó. Thoáng nghi hoặc, Tô Ngộ Không liền trực tiếp chuyển thân rời ra ngoài, một lần nữa đóng lại đại môn. Cửu Đỉnh khí tức lại một lần nữa truyền đến. Tô Ngộ Không cũng chẳng có đi lung tung tìm kiếm, mà là hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm thụ phía trên thanh đồng đại môn, không gian biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh, Tô Ngộ Không trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Phía trên đại môn có một cái hoa văn, cất giấu một không gian pháp trận. Đại đỉnh liền đã giấu ở nơi đó. Tô Ngộ Không không có phá hư trận pháp kia, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập vào trong đó. Bên trong hoa văn kia là một cái không gian thuần túy. Cái gì là không gian thuần túy? Chính là ngoại trừ không gian bên ngoài thì không có bất luận sự việc gì khác. Đương nhiên ở giữa không gian này vẫn có một pho tượng đại đỉnh là Lương Châu Đỉnh. So với mấy cái trước đó liền lộ ra chính quy hơn nhiều. Bốn chân đỉnh làm bằng đồng xanh, liếc mắt nhìn qua sẽ thấy nhân tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng đối với Tô Ngộ Không mà nói thì sự uy hiếp đó đương nhiên là không đủ. Ở chỗ này không có gì đặc thù, Tô Ngộ Không cũng liền không thể nào biết được cái không gian này rốt cuộc là do ai sáng tạo và vì sao Lương Châu Đỉnh lại được lưu giữ trong đây. Đương nhiên những thứ này đối với Tô Ngộ Không mà nói cũng không phải là quan trọng gì. Cũng là phía trên Lương Châu Đỉnh vẽ tiếp huyết phù, sau đó Tô Ngộ Không lại đem 20 tôn khôi lỗi phong ấn vào đó. Kể từ đây đã có Linh Sơn Tam Tôn, Côn Luân Sơn một pho tượng, Tần Lĩnh một pho, lại thêm Trường Bạch Sơn một cái. Cửu Đỉnh hắn đã dập kháo cái, mà 200 tôn khôi lỗi cũng đã phong ấn được 120 tôn. Chỉ cần lại tìm đến Thiên Đình Tam Tôn Đại Đỉnh, lại phong ấn 60 tôn khôi lỗi là được rồi. Chỉ là Thiên Đình cũng không cần nóng vội, hay là cứ quay về Hoa Quả Sơn trước. Dứt lời, Tô Ngộ Không cũng liền trực tiếp đi ra khỏi không gian này. Sau đó cũng không hề dừng lại, mà là bay thẳng về hướng Hoa Quả Sơn. Đầu tiên phải đem Ngưu Ma Vương cùng Bát Thần Viêm hai người đưa đến Hoa Quả Sơn. Sau đó tựa như lúc trước đã nói, mọi người lại cùng nhau kết bái. Mặt khác, ở một trận chiến cuối cùng năm xưa, Trúc Cửu Âm tiền bối đã từng giúp hắn rất nhiều. Nghe nói là ở tại Đông Hải, lần này cũng phải đi xuống đó một phen. Tuy rằng hiện tại tu vi của mình thực lực đã vượt xa Trúc Cửu Âm, nhưng chính mình dù sao cũng là vãn bối. Mặt khác còn có Đạo Gia Hồng Quân cùng Dương Mi Đại Tiên. Hai người này, Tô Ngộ Không kỳ thật cũng không có cừu hận quá sâu. Cho nên, khi hắn vừa trở lại bàn cổ giới cũng đã phát hiện hai người này. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không hề chú ý. Coi như mình cùng chữ bát giới có rời khỏi, thì đám người ở Hoa Quả Sơn kia, đối với hai người họ cũng không tạo ra nổi bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa Tô Ngộ Không trong lòng cũng không muốn làm ra sự tình đuổi tận giết tuyệt. Một đường không nói chuyện, chỉ dùng hơn 2 canh giờ, Tô Ngộ Không cũng đã về tới Hoa Quả Sơn. Mà đám người Bằng Ma Vương cũng đích thật là đang chờ đợi. Tô Ngộ Không sau khi trở về trước tiên chính là đem Ngưu Ma Vương cùng Bát Thần Viêm phóng thích ra. Ngưu Ma Vương mọi người tự nhiên đều là rất quen thuộc, mà Bát Thần Viêm khi được Ngưu Ma Vương một phen giới thiệu về sau cũng rất nhanh cùng với mọi người chung vào một chỗ. Sau đó tự nhiên lại là một phen ăn uống no say cho đến khi trời bắt đầu về khuya. Hết hồi thứ 220.